Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Này, chờ một chút. Trình Mộ Thanh lập tức dùng sức đẩy hắn ra. Lại làm sao vậy? Hàn Lượng Phật nhìn rõ ràng đã không còn kiên nhẫn. Trình Mộ Thanh nhìn căn phòng. Nếu như đánh bừa thì khẳng định cô không đánh lại hắn. Hiện tại chỉ có thể dùng trí. Nghĩ, Trình Mộ Thanh trên mặt lộ ra sự xấu hổ cái kia. Anh nên cởi quần áo trước. Nhất thời, Hàn Lượng trên mặt biểu tình đồng ý à. Nguyên lai em thích loại nhịp điệu này. Nói xong, Phần Tục đem cởi quần áo của mình. Nhìn thấy tiểu đệ đệ của hắn đã sôi sục sẵn sàng chiến đấu. Trình Mộ Thanh không có chút ngượng ngùng, ngược lại trắng trợn thưởng thức. Liền một tiểu cây tâm còn cả ngày nghĩ để chơi đùa nữ nhân. Trình Mộ Thanh che giấu ánh mắt gian xảo, ngẩng đầu nhìn hắn khóe miệng mỉm cười, ngón tay chậm rãi tiêu sái rời qua dịch lại trong lòng ngực của hắn. Thấy Mộ Thanh cười như vậy, xương cốt của Hàn Lượng đều đã mềm nhũng. Hắn hưng phấn chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ dáng hài lòng bảo bối nhanh lên. Anh không chịu được. Trình Mộ Thanh tà ác cười, đặt hai tay lên bờ vai của hắn, nhắc tới, dùng sức hướng đến tiểu đệ đệ của hắn mà đá vào. Chịu con mẹ anh đó. À, cái lực này của cô không nhỏ. Hàn Lượng lập tức băng bó tiểu cây tâm của mình, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Trình Mộ Thanh xoay người bước đi. Tiểu tử thối, đứng lại đó. Nói xong, hắn đã bắt cô lại. Không cho cô đi. Trình Mộ Thanh xoay đầu, hung hăng cầm túi xách nện lên người hắn. Hỗn đàn, đi chết đi. Sau đó liền bỏ chạy. Đứng ở cửa khách sạn, Trình Mộ Thanh như không thể thở được cầm di động gọi ột dãy số, và chính là số đó đang tắt. Lúc sau, điện thoại cô vang lên, liền bật người tiếp này. Tây Tây, Mộ Thanh, bị làm sao vậy? Tôi nói cho cậu biết nha. Kiều Tăng đang say ở trong phòng, hơn nữa còn cùng với mấy người phụ nữ. Kiều Tây Tây chưa nói xong thì Mộ Thanh đã tắt máy. Phóng đi. Bên trong quán bar, ngọn đèn sáng lạn, cái chai ở trung ương sàn nhảy cùng nhau. Nhảy điên cuồng. Trình Mộ Thanh vừa bước vào liền thấy Kiều Tăng cùng một đám trai gái say rượu bên trong. Tay Kiều Tăng còn dơ một cái ly lên cao. Kiều Tăng, Trình Mộ Thanh la lớn. Kiều Tăng sửng sốt, nhìn thấy cô đứng đó không xa. Cả kinh, như thế nào cô lại ở đây? Nhưng sau đó vài giây hắn liền chạy đến. Lôi kéo cánh tay của Trình Mộ Thanh thân ái. Em thế nào lại ở đây? Ba một tiếng, Trình Mộ Thanh không chút do dự giơ tay tát cho hắn một cái. Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi. Chương 3, cách chương.